Hắc ám Tây Du hồi thứ 205, tinh quang tẩy lễ. Mà dừng lại, Tề Chiếu cũng trực tiếp liền biến trở về bản thể vô tướng tuyệt tung. Lại nhìn lúc này ở trên binh khí, vậy mà xuất hiện khá nhiều vết rách. Vốn là thần binh tản ra khí thế mãnh liệt, bây giờ lại như là sắc vụn trốn trần gian, ảm đạm vô quang. Một quyền vừa rồi không biết là cường hãn đến độ nào. Trong tay Tề Chiếu chính là vô tướng tuyệt tung. Đây chính là năm đó đạo chuẩn dùng 20 kiện đỉnh cấp giới khí luyện hóa mà thành. Có thể nói đã đem tuyệt đại đa số giới khí lúc bấy giờ đều tiêu hao không còn. Cuối cùng mới luyện chế được vô tướng thần binh để chém giết Minh Tôn. Chỉ có điều vô tướng thần binh cũng vì vậy mà bị gãy từ một phần thành hai. Trong đó một bộ phận đã bị Tề Chiếu đoạt được, bỏ ra một đại giá lớn lao, rốt cục luyện chế thành bổn mạng thần binh của mình. Có thể nói, vô tướng tuyệt tung cùng vô tướng tử kim kích của Linh Uy đã là đẳng cấp thần binh cao nhất của vương vũ trụ này. Nhưng một đỉnh cấp thần binh như vậy, thế mà thiếu chút nữa đã bị bóng người màu xám kia phế đi ngay lập tức. Cũng chính là bởi vì do Tôn Ngộ Không cảnh giới còn chưa đến, bằng như Tôn Ngộ Không cũng đạt tới thiên tôn, thì kiện binh khí kia tuyệt đối sẽ triệt để bị phế bỏ. Tám vạn cảnh giới, phát huy ra sức chiến đấu của thiên tôn, Tôn Ngộ Không đã tuyệt đối là người đầu tiên của thời đại này, mà toàn bộ những điều đó cũng đều là từ sức mạnh ngũ hành cân đối trong cơ thể. Năm loại thực hạn thuộc tính sức mạnh, hơn nữa Tôn Ngộ Không đã có trong người Bồ Đề Diệu Thụ. Hai cỗ sức mạnh kết hợp giúp cho sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy lên đạt đến thiên tôn cấp độ. Đây đối với nhiều người mà nói quả thực chính là một kỳ tích. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại biết rõ làm như vậy sẽ có tác dụng phụ như thế nào. Đến khi một trận chiến này chấm dứt, trong cơ thể Tôn Ngộ Không ngũ hành sức mạnh tuyệt đối sẽ lâm vào ngủ say. Mà điều khiến cho Tôn Ngộ Không đau lòng nhất chính là Bồ Đề Diệu Thụ. Đây chính là thứ mà đạo chuẩn sư tôn đã lưu lại cho hắn. Thế nhưng chính mình ngay đến cả sức mạnh thủ hộ cũng đều không có. Ngược lại còn cần lợi dụng thiêu đốt Bồ Đề Diệu Thụ để kích thích sức mạnh của ngũ hành. Một cây Bồ Đề Diệu Thụ đổi lấy một kiện tuyệt thế thần binh của Tề Chiếu, không thể nói là thiệt thòi, nhưng tuyệt đối không phải là buôn bán có lời. Chỉ là theo Tôn Ngộ Không cùng với Tề Chiếu công kích tạo thành hiệu quả mà nhìn lại, thì Tôn Ngộ Không tuyệt đối là chịu thiệt thòi. Tôn Ngộ Không cũng không biết bóng người màu xám cùng màu đen kia khi công kích sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào, nhưng Tề Chiếu thì hẳn là biết rõ. Bởi vậy, khi hai đạo nhân ảnh công kích tiếp xúc đồng thời, Tề Chiếu đã nhanh chóng lợi dụng vô tướng tuyệt tung hóa ra thân ngoại chống đỡ, do đó giúp cho mình chịu lấy một quyền mà lông tóc không hề tổn hao gì. Đương nhiên, do vô tướng tuyệt tung bị hao tổn, Tề Chiếu cũng phải hộc ra một miệng lớn máu tươi. Mà Tôn Ngộ Không thì căn bản không có nghĩ đến bóng người màu đen kia vậy mà sẽ xuyên qua bóng người màu xám tiến hành công kích với mình. Tuy trong cơ thể thần châu đã kịp thời xuất hiện, hơn nữa Chí Bắc đã nhanh chóng chạy đến, nhưng một quyền kia đúng là quá mức kinh khủng. Dưới đòn này, Chí Bắc đã là vận dụng toàn lực, cửu sát đồng tiền, khuy thiên linh quy, tất cả đều phát huy đến cực hạn. Bởi vậy bóng người màu đen một quyền đã bị ngăn cản. Quyền thế bị chặn đứng, bóng người màu đen cùng màu xám kia đúng là giống nhau, cũng chậm chậm tiêu tán. Thế nhưng thứ tiêu tán theo còn có cả đầu cánh tay phải của Chí Bắc. Nếu không phải Chí Bắc đã kịp thời lợi dụng cửu sát đồng tiền chặt đứt cánh tay phải, chỉ sợ cả nửa người của hắn cũng đều tùy tiện tiêu tán theo. Không chỉ có như thế, khuy thiên linh quy trên tay phải của Chí Bắc cũng là ầm ầm vỡ vụn. Đến lúc này, Chí Bắc đã mất đi tất cả sức chiến đấu, về sau lại một lần đã mất đi tất cả năng lực phòng ngự mạnh nhất của mình. Tiếp đây, thần dụ sư Chí Bắc sẽ trở thành một kẻ chỉ có cửu vân chí tôn tu vị, nhưng lại là phế nhân, không có bất kỳ lực công kích hoặc là lực phòng ngự gì. Đương nhiên, Chí Bắc dù nói như thế nào cũng là cửu vân chí tôn. Nếu muốn đối phó trong tiểu thế giới, người từ kim đan kỳ trở xuống vẫn là có thể. Chỉ có điều, nếu là ở thần quốc hoặc là cao cấp thế giới mà nói, đã cùng với phế nhân cũng chẳng khác gì. Nhưng may mắn, năng lực dự trì của hắn lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Bằng không thì Chí Bắc thật đúng là chẳng còn gì hữu dụng nữa. Nhìn phía trước, Chí Bắc tự đoạn đi cánh tay của mình, Tôn Ngộ Không tim đau như bị dao cắt. Chẳng bao lâu sau lời thề, tuyệt đối sẽ không để những người thân nhân bằng hữu bên cạnh mình chịu bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng lời thề này, Tô Ngộ Không cứ một lần lại tiếp một lần đã vi phạm. Thực lực của hắn vẫn không đủ. Trong nội tâm của Tô Ngộ Không, người khác vì hắn mà hy sinh thì tuyệt đối thống khổ hơn nhiều so với việc hắn vì người khác mà hy sinh. Nếu như có thể, hắn càng là muốn mình sẽ đứng chắn ở trước người của Chi Bắc. Chẳng lẽ mình thật sự đã sai rồi sao? Chẳng lẽ con đường mình đang đi là sai lầm sao? Vì cớ gì phải như vậy? Vì cái gì bên cạnh mình chắc chắn sẽ có người hy sinh, có người chết đi? Chính mình cũng không hề có hùng tâm tráng trí, tranh bá thiên hạ, cũng không có dã tâm lớn lao gì. Nguyện vọng duy nhất chính là tất cả mọi người có thể vui vẻ cùng nhau chung sống, không có chém giết, không có tử vong. Thế nhưng một nguyện vọng này tựa hồ so với việc thống trị toàn bộ vũ trụ còn muốn khó khăn hơn nhiều. Liền vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy Chỉ Bắc, cảm nhận được trong cơ thể của hắn đang suy yếu. Tô Ngộ Không phẫn nộ lại một lần nữa bị thiêu đốt. Thế nhưng trong lúc đó, nội tâm của hắn bỗng nhiên run lên. Dưới ánh nhìn của Thiên Địa Hỏa Nhãn, Tô Ngộ Không mặc dù không có năng lực dự chi, nhưng đối với nguy hiểm vẫn có cảm nhận rất nhạy bén. Ngay tại vừa rồi, trái tim của hắn bỗng nhiên một hồi run rẩy. Đó là một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như là cảm giác lúc trước khi hắn cùng với Diễm Thần bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích. Không chút do dự, Tô Ngộ Không trực tiếp ôm lấy Chỉ Bắc, sau đó đột nhiên phát lực, đem Chỉ Bắc hướng về phía trên ném ra ngoài. Tức khắc, một đạo cột sáng trong suốt bằng vào mắt thường, căn bản là không thể nhận ra, vừa lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp, liền hướng về lồng ngực Tô Ngộ Không phóng tới. Khi Tô Ngộ Không cảm giác đến được, thì cột sáng trong suốt kia cũng chỉ còn cách hắn chưa đến 500 trượng. Khoảng cách này, đối với một tốc độ nhanh đến nỗi bất khả tư nghị kia mà nói, thì quả thực là gần như không hề tồn tại. Tô Ngộ Không nếu muốn trốn tránh thì đã căn bản là không kịp, thậm chí ngay cả phát động thời không trọng trí cũng đều không kịp. Sau một khắc, cái cột sáng kia trực tiếp quăng thể mà ra, đem ngọn núi phía sau bắn thành một cái động lớn như cánh tay, trực tiếp hướng về phía không trung chính giữa. Có thể nghĩ đạo cột sáng này vô cùng có khả năng sẽ trực tiếp xuyên thấu qua không gian trói buộc của tuần thiên giới, sau đó bắn về phía hư vô, không gian vũ trụ. Về phần cuối cùng là đánh trúng cái gì, hoặc là có thể hay không tự hành tán loạn, vậy thì cũng không thể nào biết được. Chỉ có thể biết rõ một điều, đó chính là cột sáng hư vô kia đã giết chết được một người. Cột sáng đó tất nhiên là do Minh Tiết Cuồng thao túng lôi hỏa trích viêm pháo phát ra một đòn công kích gấp 3 lần bình thường, dùng để trực tiếp hủy diệt một cường giả ở thiên tôn cảnh giới. Ngay khi Minh Thiết Cuồng rốt cục phát ra một lôi hỏa cường đại nhất, kiếm hào cuối cùng cũng xuất thủ. Lúc này, hắn đã lặng lẽ tiềm nhập Cửu Thiên Thanh Thủy, biến thành Hải Dương. Đương nhiên, sự âm thầm lặng lẽ này chẳng qua là nhằm vào Linh Uy, thân là người trưởng khống của mảnh Hải Dương này. Khi kiếm hào vừa mới lẻn vào trong nước, thì Gia Ngộ Tịnh cũng đã cảm thấy là đã có kẻ đột nhập. Chỉ có điều khi hắn phát hiện người này là kiếm hào, thì cũng không có biểu hiện ra điều gì khác thường. Khi kiếm hào chỉ còn cách phía trên Linh Uy khoảng 1000 mét, hắn liền xuất thủ. Trước khi hành động, kiếm hào đã thông qua thuần thức truyền âm đến nói cho Sa Ngộ Tĩnh. Lúc này, Sa Ngộ Tĩnh tuy rằng chiến ý tăng vọt, cùng Linh Uy giao tranh chính là khó phân là thắng bại. Chỉ có điều, hắn sớm đã không phải là một vị hòa thượng râu dài lúc trước của hồng hoang cổ giới, bị mất đi trí nhớ. Một khi chiến đấu thì càng trở nên điên cuồng, lục thân không nhận. Vừa nghe được kiếm hào truyền âm tới, Sa Ngộ Tĩnh cũng liền biến mất. Mà ở ngay vị trí của hắn đã xuất hiện nhiều thêm một tảng đá lớn. Cái này là đang ở trong Cửu Thiên Thanh Thủy. Chỉ cần Sa Ngộ Tĩnh nguyện ý, hắn có thể cùng trên biển lấy bất luận vật thể gì để tiến hành thay thế ngay lập tức. Chiêu thức ấy của Sa Ngộ Tĩnh cũng lại khiến cho Linh Uy hết sức giật mình. Sau một khắc, trong lòng Linh Uy cũng là dâng lên một cảm giác rất nguy cơ, mười phần mãnh liệt. Kết hợp với việc Sa Ngộ Tĩnh đột nhiên biến mất, cơ hồ là ngay lập tức, Linh Uy liền biết, khẳng định là đang có người âm thầm chuẩn bị ra tay với mình. Thế nhưng, ngay khi Linh Uy vừa mới ngẩng đầu nhìn lên, hơn nữa còn chuẩn bị tiến hành phòng ngự, thì trên đỉnh đầu của hắn, kiếm hào đã là hai tay nắm chặt Thất Tinh Long Uyên, giơ lên cao cách đỉnh đầu, sau đó lập tức đánh xuống, một đạo hỏa diễm thiêu đốt như là hôi tẫn kiếm mang, hướng về phía Linh Uy chém rụng. Linh Uy đương nhiên cũng thấy được đạo công kích kia. Hơn nữa tốc độ của nó cũng là không nhanh. Linh Uy hiện tại cũng nắm chắc 10 phần là có thể né tránh. Bốn vó khẽ động, thân hình Linh Uy đã ở trong đáy biển lướt ngang 10 trượng. Thế nhưng đạo hồi tận kiếm mang kia, khi Linh Uy di động, đồng thời cũng không có tiếp tục chém xuống mà là lập tức biến mất. Rất nhanh, nhận thấy không tốt. Kiếm mang này nhìn qua, uy thế quả là 10 phần bá đạo, nhưng dĩ nhiên chỉ là hư chiêu. Quả nhiên, ngay sau khi thân hình của Linh Uy mới vừa xuất hiện, một thanh trường kiếm màu đen đã trực tiếp từ hậu tâm của Linh Uy xuyên thấu mà qua. Không hề ngoài sức tưởng tượng, đã đâm xuyên qua trái tim của Linh Uy. Hơn nữa trên thân kiếm, lập tức liền dâng lên một loại sức mạnh khô héo tàn hoang, đem thể nội của Linh Uy lập tức liền hòa tan thành một vòng tro tàn. Một kiếm này mới là đòn tấn công chính thức của kiếm hào. Hiện tại, Linh Uy toàn thân làn da huyết nhục bỗng nhiên bắt đầu khô héo, giống như là một cây đại thụ đã lập tức bị hút đi tất cả hơi nước, đồng thời biến mất, cũng còn có sinh mệnh lực cùng với linh lực của lãng tầm kiếm hào. Chỉ có điều, kiếm hào cuối cùng vẫn là không có chết đi, tuy rằng toàn thân đã khô gầy như là lão nhân trăm tuổi, nhưng vẫn còn lưu lại được một chút sinh mệnh lực. Hơn nữa, chi nguyên tính mạng của hắn cũng không có biến mất. Dành vì táng dùng huyết nhục, sinh mệnh lực cùng sinh cơ vi dẫn, táng tiễn tính mạng của đối phương. Trận thí luyện này, hoặc là nói trong trận chiến tranh này, chỗ tối trọng yếu nhất là ba nơi. Đã có hai nơi cơ bản phân ra thắng bại. Duy nhất vẫn còn tử chiến, cũng chỉ có ngự linh giả cùng với xích quỷ. Nhưng hai người này có lẽ đã không còn bất kỳ viện thủ gì. Cho nên thắng bại của hai người bọn họ, chỉ sợ cũng cần nhờ đến chính bọn hắn phải tự mình phân định. Minh Thiết Cuồng đang do dự thật lâu về sau, cuối cùng vẫn là quyết định tung ra một pháo. Đầu tiên sẽ là tiêu diệt Tô Ngộ Không, bởi vì Tô Ngộ Không mang đến cho hắn sự uy hiếp quá lớn. Ngự linh giả cố nhiên là kẻ thù của hắn, nhưng nếu như chỉ là giết chết một tên ngự linh giả, vậy thì đại thù của Minh Thiết Cuồng cũng chỉ báo được một phần mà thôi. Hơn nữa, nếu là ngự linh giả bị chính mình giết chết, thì chỉ bằng vào sức mạnh của hắn, tuyệt đối không cách nào rời khỏi tuần thiên giới. Đến lúc đó hắn khẳng định cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Cho nên, hắn nếu như là công kích Tô Ngộ Không, cho dù một kích này không thể trực tiếp đánh chết, vậy cũng tuyệt đối sẽ làm cho Tô Ngộ Không trọng thương sắp chết. Hơn nữa Minh Thiết Cuồng còn có lợi nhất một điểm, đó là cho dù hắn có âm thầm mưu đồ gì, thì ngự linh giả cũng không biết được ý nghĩ thật sự của hắn. Hơn nữa hắn công kích Tô Ngộ Không cũng là có thể tạo ra một vẻ bề ngoài trung thành với ngự linh giả. Về phần có thể dùng một pháo này trực tiếp tiêu diệt được Tô Ngộ Không hay không, thì ngự linh giả cũng tức thì không có băn khoăn. Nếu là thật giết chết Tô Ngộ Không thì quá tốt, còn tránh khỏi về sau phải phân ra tâm tư tinh lực đi đối phó với Tê Chiếu. Minh Thiết Cuồng đã tính đến mọi tình huống, mà lôi hỏa trích viêm pháo kia một kích cũng xác thực không có thất bại, đích xác đã lấy đi tính mạng của một người. Chẳng qua là người này không phải Tô Ngộ Không, cũng không phải Chi Bắc, mà là Tinh Điện. Thật bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới Minh Thần Quần Tinh Điện vậy mà sẽ thay Tô Ngộ Không đi ngăn trở một lôi hỏa kinh khủng kia. Hơn nữa Tinh Điện cũng không phải như Chi Bắc trực tiếp ngăn ở trước người Tô Ngộ Không, mà là khi hắn xuất hiện đồng thời đã đem Tô Ngộ Không đẩy ra ngoài. Cho nên Tô Ngộ Không cũng chẳng chịu thương tổn một chút nào, mà Tinh Điện thì đã trực tiếp vẫn lạc. Không có bất kỳ nghi vấn gì, khi bị cột sáng hư vô kia xuyên thủng về sau, Tinh Điện cũng đã triệt để tan thành mây khói, cũng không kịp để lại gì ngôn gì. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên tử vong. Đây hết thảy đều phát sinh với một tốc độ của ánh sáng, thậm chí lại để cho Tô Ngộ Không đều có một loại cảm giác không hề chân thực. Thế nhưng, thiên địa hỏa nhãn của hắn đã đem tất cả những phát sinh vừa rồi đều rõ ràng mà ghi chép lại, khiến cho Tô Ngộ Không rất rõ ràng biết được đây là sự thật. Tình Điện đã dùng tính mạng của mình để thay hắn đỡ lấy một đòn khủng khiếp kia. Giờ phút này, Tô Ngộ Không trong nội tâm không có thương tổn đau đớn gì. Nếu như có, thì chẳng qua chỉ là phẫn nộ. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nguyên một đám vì cớ gì, tất cả đều làm như vậy. Tô Ngộ Không ta có tài đức gì, vậy mà cần các ngươi dùng tánh mạng của mình để bảo hộ. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta đây thật vĩ đại sao? Hy sinh chính mình bảo hộ người khác, chẳng lẽ Tô Ngộ Không ta lại đáng giá như vậy sao? Hai mắt huyết hồng ở trong lòng vô tận bi ý cùng phẫn nộ không ngừng cuồn cuộn dây dưa, lại để cho Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy đầu óc muốn vỡ tung. Loại cảm giác thống khổ này quả thực muốn đem Tô Ngộ Không xé rách. Vốn là Chi Bắc, sau đó lại là Tinh Điện, Chi Bắc còn có thể lý giải, thế nhưng còn Tinh Điện thì sao? Hắn có lý do gì để làm như thế? Mình và Tinh Điện cũng bất quá chỉ là có gặp mặt một lần, luận giao tình thậm chí ngay cả tình bằng hữu cũng không thể tính. Tô Ngộ Không đúng là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng chỉ thêm một chút, hắn liền rất rõ ràng, đó là chính mình thật sự còn quá yếu kém. Dùng thiên địa hỏa nhãn cảm thụ được trước người, linh hồn của Tinh Điện đang dần dần tiêu tán. Đại não của Tô Ngộ Không cũng có chút mơ hồ. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mà vị trí đúng là ngay sau lưng Tô Ngộ Không. Vừa xuất hiện về sau, đã trực tiếp một đá quất ngang ở sau lưng. Đòn này lực đạo cực lớn, Tô Ngộ Không trực tiếp bị đạp ngã lăn về phía trước. Cuối cùng không biết là đụng đổ bao nhiêu huyệt động cự thạch mới ngừng lại được. Chưa kịp định thần, bóng người kia đã lại xuất hiện lần nữa, sau đó trực tiếp một cước liền đạp lên trên đầu Tô Ngộ Không, đem cả nửa người của hắn đều đã dẫm vào dưới mặt đất. Bóng người này đúng là Tế Chiếu. Tuy rằng bởi vì bản mệnh binh khí vô tướng tuyệt tung cơ hồ bị hủy mà tâm thần bị thương tổn, chỉ là đến một lần Tề Chiếu sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn đã đem tâm thần liên hệ hạ xuống mức thấp nhất. Thứ hai, Tề Chiếu lúc này đã chính thức là ở cảnh giới thiên tôn, bất luận là tu vị lẫn sức chiến đấu, cho nên tâm thần bị thương đối với hắn mà nói cũng không nghiêm trọng gì cho lắm. Bởi vậy, khi cảm nhận được tình huống của Tô Ngộ Không, hắn liền không chút do dự ra tay ngay. Mà Tô Ngộ Không thì sao? Sau hai lần bị tuyệt cường công kích nhắm tới, hắn đều không hề dính phải nửa điểm thương tổn gì. Bóng người màu đen của Tế Chiếu tung ra một quyền, bị Chi Bắc cản lại. Bởi vậy, Chi Bắc đã bị phế đi một cánh tay phải, hơn nữa còn mất đi tất cả năng lực phòng ngự. Mình Thế Cuồng phát ra lôi hỏa trích viêm pháo một kích toàn lực, bị Tinh Điện ngăn cản. Một cái giá bỏ ra là Tinh Điện trực tiếp vẫn lạc ngay. Thế nhưng giờ phút này, Tô Ngộ Không lại đang bị Tế Chiếu đang bị thương điên cuồng công kích, mà không có nửa phần bộ dáng muốn đánh trả. Không chỉ có như thế, mà ngay cả là khí tức trên thân cũng bắt đầu có chút bất ổn. Đặc biệt là ngũ hành cân đối, năm loại cực hạn sức mạnh dưới sự công kích ào ạt của Tế Chiếu bỗng nhiên bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vốn là Tô Ngộ Không đã lợi dụng thiêu đốt Bồ Đề Diệu Thụ để kích thích cực hạn ngũ hành sức mạnh, làm cho sức chiến đấu của mình trong một khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thiên tôn cảnh giới. Nhưng khi Tinh Điện vừa tử vong, Bồ Đề Diệu Thụ đang thiêu đốt đột nhiên dập tắt, dẫn đến ngũ hành tương sinh liên tục chuyển đổi cực hạn sức mạnh, chợt bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Cũng chính là khiến cho thực lực của Tô Ngộ Không đang bị hạ thấp rất nhanh. Hơn nữa, đã mất đi Bồ Đề Diệu Thụ thiêu đốt về sau, sinh ra lực lượng thúc dục, ngũ hành lực lượng chuyển đổi cũng theo thời gian dần trôi qua chậm lại. Kỳ thật Bồ Đề Diệu Thụ thiêu đốt cung cấp sức mạnh có thể lý giải như là tác dụng đun nóng ngũ hành sức mạnh. Lúc nó bị đun nóng, để nó chuyển đổi vượt qua tốc độ bình thường, do đó giúp cho Tô Ngộ Không cung cấp sức mạnh vượt qua cảnh giới của bản thân. Nhưng làm như vậy không khỏi đối với thân thể sẽ tạo thành thương tổn cực kỳ nghiêm trọng cùng phụ tải, càng là vô cùng dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại dưới sự tử vong của Tinh Điện kích thích, Tô Ngộ Không thật sự liền đã tẩu hỏa nhập ma. Khi Tế Chiếu một cước kia tiếp nữa đem Tô Ngộ Không cả người đều đã dẫm vào dưới mặt đất, trong cơ thể ngũ hành sức mạnh đã cơ bản đều nguội lạnh, do đó cũng liền khôi phục lại trạng thái như bình thường. Thực lực của hắn cũng hạ xuống chỉ còn tương đương với giới chủ cấp bậc, tuy cũng là cao hơn so với bản thân cảnh giới của hắn, nhưng nếu đem so sánh với Tế Chiếu trong giờ phút này thì đã là không đáng để nhắc tới. Cảm thụ được Tô Ngộ Không đang nhanh chóng hạ thấp khí tức cùng thực lực, Tế Chiếu trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có nửa phần do dự. Nhìn nửa người Tô Ngộ Không vùi vào trong đất, đã về tới trạng thái bình thường, Tế Chiếu khóe miệng lộ ra nồng đậm vui vẻ. Tô Ngộ Không tuy rằng không biết người đã xảy ra chuyện gì, chỉ là người vẫn đã bại, cho dù đã có được sức mạnh vốn không thuộc về mình, vậy cũng sẽ chỉ giúp cho người phong quang nhất thời, kết quả còn không phải là sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Cúi người một tay cầm lấy cổ chân Tô Ngộ Không kéo ngược ra ngoài. Nhìn lấy đối phương hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí tức yếu ớt mà lại hỗn loạn. Tê Chiếu không khỏi có chút cảm thán. Mới vừa rồi, hắn còn cùng mình đối chọi gai gắt, nhưng bây giờ đã là nửa chết nửa sống. Quả thật là thế sự vô thường. Vừa rồi đạo công kích kia đột nhiên xuất hiện, Tê Chiếu tự nhiên là rất quen thuộc. Đó khẳng định là lôi hỏa trích viêm pháo phát ra. Thế nhưng rốt cục là ai đã thúc giục lôi hỏa trích viêm pháo để mà công kích Tôn Ngộ Không? Tê Chiếu tầm tư hết sức kín đáo, hơn nữa còn có một chút đa nghi. Hắn cũng không vì có kẻ vừa rồi công kích dẫn đến Tôn Ngộ Không bị thất bại mà đắc chí, mà là hắn đang suy nghĩ về chuyện này. Vừa rồi một kích kia, xem uy lực cùng uy thế, tuyệt đối là lôi hỏa trích viêm pháo. Một kích toàn lực đã đủ để tiêu diệt một người thiên tôn. Kẻ thúc giục lôi hỏa trích viêm pháo tấn công lại nhắm vào Tôn Ngộ Không, thì đó dĩ nhiên không phải là người của phe Hoàng Tuyền thế giới. Hơn nữa người của Vạn Yêu Quốc cũng không có khả năng. Chính mình tuy rằng không phải thuộc về Vạn Yêu Quốc, nhưng cùng với Linh Uy có quan hệ rất mật thiết. Cho dù là người của Vạn Yêu Quốc có muốn tự mình ra tay, thì Linh Uy cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Như vậy xem ra, ngoại trừ thế lực thứ ba, thì cũng chỉ có thể là thủ hạ của Ngự Linh Giả. Tiêu diệt Tôn Ngộ Không mình cũng sẽ chết, như vậy là nhất tiễn hạ song điều. Cuối cùng người được lợi nhất dĩ nhiên là Ngự Linh Giả. Tuy rằng trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Tê Chiếu cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ, hắn vẫn còn cần phải dựa vào Ngự Linh Giả để dẫn bọn hắn rời khỏi nơi đây. Tự nhiên không phải là lúc để trở mặt. Mang theo Tôn Ngộ Không nửa sống nửa chết, Tê Chiếu phóng vút lên không, nhanh chóng rời khỏi trận nhãn. Cuộc chiến ở đây coi như đã chấm dứt, còn ở bên kia thì không. Khi Linh Uy đang cùng Sang Ngộ Tĩnh tử chiến, thì liền bị Lãng Tầm Kiếm Hào tập kích. Hơn nữa, còn vận dụng một kích mạnh nhất được truyền thừa từ Vô Thượng Kiếm Tôn, đó là Táng. Một kích này cũng xác thực có hiệu quả, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực Linh Uy, rồi lập tức liền hủy diệt trái tim của hắn. Tuy rằng Linh Uy giờ phút này đã là nửa bước thiên tôn cảnh giới, nhưng nếu trái tim bị hủy vẫn là sẽ chết. Mặc dù nói người tu đạo tu vị càng cao thì tuổi thọ lại càng dài, thế nhưng đây chỉ là nói tuổi thọ của bọn hắn, chứ không phải là nói bọn hắn liền đã có được năng lực bất tử bất diệt. Đương nhiên cũng có người có được năng lực như vậy, rất nhiều đại năng đều gọi mình đã là bất tử bất diệt, thế nhưng đây chẳng qua là đối lập nhau. Bất luận là thế gian này hay phương vũ trụ này, đều không hề tồn tại kẻ nào chính thức bất tử bất diệt vĩnh hằng. Ngoại trừ thời gian, không có bất kỳ tính mạng hoặc sự vật gì được vĩnh hằng. Có chăng chỉ là một sự tương đối vĩnh hằng. Một người có cảnh giới cửu vân chí tôn, thì tuổi thọ nếu so sánh cùng với đại đạo thánh nhân, tuyệt đối có thể được xưng tụng là vĩnh hằng. Đây cũng chính là lý do vì sao tại tiểu thế giới, rất nhiều tu tiên giả ở thiên đế cấp bậc hoặc là thánh nhân cảnh giới đều sẽ nói mình đã là cùng thiên địa đồng thọ vĩnh sinh bất tử. Bọn hắn cũng không phải vĩnh hằng, chẳng qua là tuổi thọ đối với phàm nhân mà nói thì đã dài hơn quá nhiều, cho nên mới nói không có người nào là không phải chết. Coi như là Linh Uy nửa bước thiên tôn, khi trái tim bị hủy về sau, vẫn như cũ là trốn không khỏi vận mệnh phải tử vong. Nhớ ngày đó, ngay đến cả khai tịch giả cũng đều vẫn lạc, chớ nói chi là nửa bước thiên tôn. Cảm thụ được Linh Uy toàn thân sinh cơ tiêu tán, Lãng Tâm Kiếm Hào rốt cục thở dài một hơi. Đáng giá, thật sự là đáng giá. Đừng nói bây giờ mình vẫn có thể còn sống được, coi như mình thật sự đã chết, nhưng có thể vì sư phụ cùng vạn quân mà báo thù, vậy cũng là đáng giá. Đã mất đi sinh mệnh khí tức cực lớn, Tử Kim Kỳ Lân thời gian dần qua cũng biến trở về hình thái nhân loại. Nhắc tới cũng thật sự làm khó cho Kiếm Hào. Linh Uy vừa rồi đang là một mực ở vào trạng thái Tử Kim Kỳ Lân chân thân. Vị trí trái tim căn bản là cùng với nhân loại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, vì không muốn để cho Linh Uy phát giác, Kiếm Hào lại là chọn cách tấn công từ trên xuống dưới. Cho nên hắn một kiếm là ở chỗ cổ đâm vào rồi tại lồng ngực đâm ra. Có lẽ thật là Linh Uy số mạng đã hết, một kiếm này liền thật sự đâm thấu qua trái tim của hắn. Hiện tại Linh Uy, một đầu tóc dài màu tím đã biến thành màu tuyết trắng, nhẹ nhàng mà rút về Thất Tinh Long Uyên. Đúng lúc này, từ vô tận hư không tinh tú chi lực tinh quang cũng ầm ầm giáng hạ. Thế nhưng Linh Uy đã ngã xuống, vị trí mà tinh quang ập tới lại đúng lúc là ngay ở chỗ đứng của Kiếm Hào. Sau đó tinh tú chi lực như là thông thiên cột sáng liền toàn bộ quán chú tiến vào trong cơ thể của Kiếm Hào. những thứ này tinh thần chi lực cực kỳ thuần túy. Hơn nữa trong đó, càng là ẩn chứa khổng lồ sinh cơ cùng tiến hóa chi lực. Giờ phút này, Lãng Tâm Kiếm Hào tựa như cùng một gốc cây già khô héo, khi nhận lấy thuần túy tinh tú chi lực tầm bổ, lập tức tựa như cây khô gặp được mùa xuân, vậy mà cứ như kỳ tích ào ào khôi phục. Đặc biệt là trong cơ thể, sinh mệnh chi hỏa sau khi được tinh tú chi lực tầm bổ bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hơn nữa tinh tú chi lực bắt đầu xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng huyết nhục, kinh mạch cùng cốt cách bên trong, đem Lãng Tâm Kiếm Hào toàn bộ liền phủ lên, trở thành một cái quang cầu sáng chói. Rốt cục khi một đạo tinh quang cuối cùng từ hư không chiếu xuống, cũng bị Lãng Tâm Kiếm Hào hấp thu về sau, ánh sáng trên thân thể của hắn cũng chậm chậm tiêu tán, rồi một Lãng Tâm Kiếm Hào hoàn toàn mới đã xuất hiện. Lúc này Kiếm Hào hình dạng mặc dù không có biến hóa quá lớn, chỉ là cả người khí chất lại trở nên hết sức mờ ảo. Hơn nữa lúc trước làn da héo rũ huyết nhục cùng linh lực tất cả đều đã khôi phục, hơn nữa ẩn ẩn còn mạnh hơn trước. Biến hóa lớn nhất đó là thanh trường kiếm vốn là ma khí thất tinh long uyên, tuy rằng bị Lãng Tâm Kiếm Hào tạm thời phong bế ma khí, chỉ có điều cái này vẫn như cũ là ma binh. Nhưng bây giờ thất tinh long uyên đã chẳng còn lấy nửa điểm ma khí. Hiển nhiên thất tinh long uyên dưới tinh quang tẩy lễ vừa rồi, toàn bộ ma khí đã được tinh lọc hết. Bởi vậy bây giờ thất tinh long uyên đã trở thành một thanh kiếm có cực phẩm giới khí, càng là bên trong có tinh quang thuộc tính, trải qua tinh quang chi lực tiến hóa, quả thực là tuyệt phối. Bậc này tiến hóa đã là vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Ai mà có thể nghĩ Linh Uy bỏ ra một cái giá lớn như vậy kêu gọi tinh quang tiến hóa hạ xuống, chính mình chẳng những không có một chút lợi lộc gì, ngược lại tất cả đều thành phần thưởng cho Kiếm Hào. Bây giờ Kiếm Hào đã có được nửa bước thiên tôn thực lực, chỉ cần cảnh giới của hắn có thể đột phá giới chủ đỉnh phong, trải qua thiên kiếp về sau, vậy hắn chính là thiên tôn thực sự. Hơn nữa có được nửa bước thiên tôn thực lực, Kiếm Hào nếu là muốn vượt qua đột phá, tuyệt đối so với những người khác dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần không có ai ác ý ngăn cản thì việc đột phá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn sang Ngộ Tĩnh cũng xuất hiện trước người mình, Lãng Tâm Kiếm Hào đã có thể tương đối cảm giác được rõ ràng Giang Ngộ Tĩnh cũng có được thực lực nửa bước thiên tôn. Cẩn thận cảm thụ trong cơ thể sức mạnh rực rỡ hẳn lên, Kiếm Hào nhịn không được liền nói: "Lão xa đến đây tấn công ta một chút thử xem, hãy dùng binh khí của người trực tiếp công tới đây." Đối với sự biến hóa của Kiếm Hào, Giang Ngộ Tĩnh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì đây là đang ở trong Cửu Thiên Thanh Thủy biến thành Hải Dương, cho nên vừa rồi hết thảy mọi thứ Giang Ngộ Tĩnh đều cảm nhận được hết sức rõ ràng. Chỉ là bởi vì tinh quang là tách ra từ Cửu Thiên Thanh Thủy rồi hạ xuống dưới, cho nên Giang Ngộ Tĩnh cũng không có cảm nhận được sự kỳ diệu ở trong đó. Nhẹ gật đầu, đối với Kiếm Hào Giang Ngộ Tĩnh vẫn là rất có hào cảm. Lúc trước Tô Ngộ Không từng nói cho hắn biết Diễm Thần cùng với Kiếm Hào đó là người có thể hoàn toàn tin tưởng. Khi Giang Ngộ Tĩnh hỏi về Tê Chiếu thì Tô Ngộ Không cũng không có trả lời. Nắm lấy Nguyệt Nha Dạn, Giang Ngộ Tĩnh trực tiếp đánh ra, mà Kiếm Hào cũng không tránh không né. Nhưng một kích này cũng không có đả thương đến Kiếm Hào. Ngược lại, ngay ở chính giữa thân thể của hắn, đó cũng không phải cảm giác như là cầm kiếm xuyên qua đối phương, ngược lại như là không có cái gì đánh tới. Giang Ngộ Tĩnh nhịn không được, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyệt Nha Dạn quăng tới, đã bị Kiếm Hào trong tay thất tình Long Uyên chặn lại. Vừa tiếp xúc, lập tức Giang Ngộ Tĩnh chỉ cảm thấy tựa hồ có hàng tỷ khối tình tú ở trên trường kiếm ào ào tuôn ra. Hơn nữa số lượng tình tú chảy ra vô cùng lớn, chẳng qua là giữ vững được thoáng một chút, Giang Ngộ Tĩnh liền nhịn không được vội vàng lui về phía sau. Quả là thế, quả là thế. Cảm thụ được trong cơ thể cùng thất tình Long Uyên không ngừng nhảy lên vô số tình tú, tựa hồ muốn sống lại, Kiếm Hào trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn mình đã kịp thời quyết định, nếu còn chậm hơn một hồi khi tinh quang chi lực rơi vào trên người Linh Uy, như vậy hắn nhất định sẽ có được sức mạnh càng cường đại hơn. Chỉ e tới lúc đó tuyệt chiêu của mình cho dù có đánh trúng vào hắn, tối đa cũng chẳng qua là lại để cho Linh Uy bị thương mà thôi, mà chính mình hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm Hào huynh, ngươi vừa rồi có chú ý những người khác ở đây không? Hơi ái ngại cắt đứt luồng suy tư của Kiếm Hào, Giang Ngộ Tĩnh mở miệng hỏi. Kiếm Hào cũng sững sờ. Người khác ư? Không phải nơi đây cũng chỉ có ngươi cùng với Linh Uy, Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có một người đã ở chỗ này? Gia Ngộ Tĩnh nhẹ gật đầu, nhưng cũng vừa lắc đầu nói. Cũng không phải, lúc trước binh khí của Linh Uy là từ kim kích ở chỗ này, thế nhưng vừa rồi thần trí của ta cảm ứng thoáng một chút, lại phát hiện binh khí kia đã biến mất. Ta còn muốn đem binh khí đó cùng với nguyệt nhà sạn của ta dung hợp lại. Thật là kỳ quái. Kiếm Hào nghe thấy thế cũng là liền vận dụng thần thức quét ngang một vòng, cũng là không có phát hiện được thứ binh khí gì. Vậy vô tướng tử kim kích của Linh Uy rốt cục là đã đi nơi nào? Ngay khi Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Sa Ngộ Tĩnh chuẩn bị mang theo thi thể của Linh Uy rời khỏi nơi đây, thì ở bên kia đang bay vọt tới, Tề Chiêu bỗng nhiên vỗ trán một cái. Không xong, lại đem vô tướng Tuyệt Tung đè dưới mặt đất. Nhìn thoáng qua Tô Ngộ Không vẫn còn bị hôn mê, Tề Chiêu liền chuyển thân quay lại. Vừa rồi, khi cùng với Tô Ngộ Không chiến đấu, Tề Chiêu dùng vô tướng Tuyệt Tung hóa thành chính mình nhận lấy một quyền. Còn hắn thì là thừa cơ đi công kích Tô Ngộ Không. Thế nhưng là bởi vì quá kích động nên đã vô tình quên mất vô tướng Tuyệt Tung. Thứ này cũng không thể ném, tuy rằng hiện tại nó đã bị thương tổn rất nghiêm trọng. Thế nhưng, chỉ cần cho Tề Chiêu một chút thời gian, nếu muốn phục hồi lại như cũ, cũng là không thành vấn đề. Nhưng khi Tề Chiêu quay trở lại thì đã phát hiện, không những vô tướng Tuyệt Tung đã không thấy, hơn nữa cả Chi Bác cũng không thấy đâu. Lúc trước khi hắn rời đi, đã cảm nhận được Chi Bác hầu như cũng chẳng còn khác gì là phàm nhân. Cho nên Tề Chiêu cũng không có để ý tới hắn. Dù sao, Chi Bắc hiện tại bởi vì bị Chi Bắc đời thứ nhất cải tạo mà trở thành địch nhân, nhưng Tề Chiêu vẫn không có ý định sẽ giết hắn. Lần nữa cẩn thận tìm kiếm một phen, vẫn như cũ là không có một tí thu hoạch nào. Nội tâm của hắn cũng không khỏi cảm giác có chút không ổn. Bởi vì vô tướng Tuyệt Tung đã bị thương tổn nặng. Hơn nữa, vì giảm bớt vô tướng Tuyệt Tung bị thương tạo thành phản phệ cho mình, cho nên hắn đã chặt đứt sự liên hệ đối với nó. Hiện tại đã mất đi thần thức liên hệ, Tề Chiêu coi như là có muốn tìm cũng không thể nào hạ thủ. Hơn nữa chính mình rời đi lại quay về, trong lúc này còn chưa đến một khắc thời gian, mà vô tướng Tuyệt Tung của mình cũng sẽ không tự chạy đi. Còn nữa, Chi Bắc đã là hơn phân nửa phế nhân, nếu hắn có cầm lấy vô tướng Tuyệt Tung thì trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có thể chạy trốn tới đâu. Thế nhưng thần thức cảm ứng của mình vậy mà đã không tìm thấy Chi Bắc. Nếu như phải truy vấn thì chỉ có một lời giải thích, đó chính là khi hắn cùng với Tô Ngộ Không chiến đấu, nơi đây vẫn còn có những người khác, hơn nữa người kia còn cực kỳ am hiểu thuật ẩn thân. Khi Tề Chiêu mang theo Tô Ngộ Không rời khỏi, người kia liền xuất hiện cầm lấy vô tướng Tuyệt Tung cùng với Chi Bắc bỏ trốn, hơn nữa còn dùng một phương pháp nào đó để che giấu thần trí của mình. Vậy người này là ai? Có thể khẳng định là người này đối với Tề Chiêu rất quen thuộc, bằng không thì sẽ không thể nào mang đi vô tướng Tuyệt Tung. Ngoại trừ số ít chỉ có vài người biết rõ vô tướng Tuyệt Tung của hắn chính là một phần của vô tướng thần kiếm năm đó, thì người ngoài như thế nào lại lợi ý tới một thứ binh khí đã gần như trở thành sát vụn. Thế nhưng biết rõ Tề Chiêu đã đến tuần thiên giới cũng liền chỉ có mấy người của Diệt Thế Ma Quốc, nhưng những người này đã toàn bộ bị đưa trở về. Chẳng lẽ là Vạn Yêu Quốc? Căn bản nghĩ không ra bất luận đầu mối nào. Dưới thời gian cấp bách, Tề Chiêu cũng đành phải bỏ qua việc này. Trước tiên là phải tìm thấy Linh Uy cùng Ngự Linh Giả mới quan trọng hơn. Phóng lên không trung, cảm thụ được trên bầu trời, Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang bị đạo chuẩn phong ấn chặt. Tề Chiêu biết rõ, thời gian thật sự không còn nhiều. Dựa theo tình huống hiện tại mà đoán chừng, tối đa một khắc đồng hồ thì Diệt Thế Cửu Đầu Xà tất nhiên sẽ thoát khỏi phong ấn, sau đó bắt đầu hủy diệt nơi đây. Mà một điều khiến cho Tề Chiêu có chút bất an chính là Ngự Linh Giả rốt cục đang gặp phiền toái gì, hay là thật có ý định vứt bỏ hắn và Linh Uy? Bằng không thì tại sao lâu như thế vẫn không có tới đây mang hắn rời khỏi? Mang theo bất an còn có chút tâm tình nôn nóng, Tề Chiêu một đường bay nhanh hướng về phía Linh Uy đang chiến đấu cùng với Ngộ Tĩnh lúc trước. Mà Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tĩnh cũng đã làm mang theo thi thể của Linh Uy quay trở về chỗ đám người Diệp Tử. Giết được Linh Uy, đây tuyệt đối là một thắng lợi quan trọng của bọn họ. Lúc này, đám người phá quân dưới sự liều mạng khôi phục của Diệp Tử đều đã bình thường lại được một chút. Tuy rằng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không phải là trong thời gian ngắn liền có thể trị hết, nhưng cũng may, hầu như đều bảo vệ được tính mạng. Khi Kiếm Hào cùng Sa Ngộ Tĩnh mang theo Linh Uy quay về, tất cả mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Ngộ Tĩnh. vác theo Linh Uy có chút không dám tin. Linh Uy cứ như vậy mà đã chết. Kiếm Hà cũng không có giải thích thêm gì, bước nhanh đi lên trước, chứng kiến Vạn Quân đang nằm trên đất, vẫn như cũ hồn mê. Kiếm Hào khẽ cười, sau đó điểm một chỉ lên trên trán. Rất nhanh, Vạn Quân liền đã ung dung tỉnh lại. Không đợi hắn lên tiếng kinh hô, cũng đã chứng kiến Kiếm Hào đang ngồi xếp bằng ở phía trước. Hết hồi thứ 205.